Chương 209, thứ 9 cảm cường giả. Không chỉ là làm tròm sao Kim Ngưu Hoàng Kim Thánh đấu sĩ Hạ Ạt Gạ Tủ giận tím mặt, Hoàng đạo 12 cung trong, từng cái trong cung điện, từng cái Hoàng Kim Thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ cũng là bạo phát, kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức dâng lên, mang theo vô cùng tức giận. Sa Cạ là cái này thánh vực cao nhất nữ thần. Bị hết thảy thánh đấu sĩ sở sùng bái, tín ngưỡng tồn tại, bảo vệ vùng đất thần. Thái Dương Vương A Mông kéo cư nhiên như vậy nhục nhã nàng. Đây đối với bất kỳ một cái nào thánh đấu sĩ mà nói, đều là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Ở một cái thánh đấu sĩ giận tím mặt đồng thời, ở cung thiên hạt, một đạo kinh khủng tràn đầy sát ý tiểu vũ trụ khí tức, vọt thẳng phá thánh vực kết giới, hướng phía thánh vực bên ngoài phủ xuống Ai Cập chư thần liền xông ra ngoài. Kèm theo cái này một đạo bàng bạc mênh mông tiểu vũ trụ khí tức lao ra thánh vực, tiện đà một cái dường như giống như là từ trong địa ngục lao tới. Tràn đầy sát ý một dạng âm thanh khủng bố vang lên, các ngươi toàn bộ đều cho ta muốn chết. Cái này âm thanh khủng bố vang lên, tiện đà một đạo tản ra thần thanh khí tức ánh sáng màu vàng nóng, hung hăng rơi vào đại địa. Kinh khủng thân ảnh đánh xuống, đập đại địa đều run rẩy. Chợt cái này một đạo thân ảnh hạ xuống, thần thánh quang huy gieo rắc, màu vàng tiểu vũ trụ khí tức phát ra ánh sáng sáng chói, dường như giống như là cả vùng đất thăng lên một cái mặt trời màu vàng. Là chòm sao bỏ cạp Hoàng Kim Thánh đấu sĩ cắt đi nạp ở thánh vực trong, không phải cầm Sa Cạ làm nữ thần, mà là làm bạn. Có ba người. Một cái thiên mã, một cái mạn nghỉ gôn đồ, mà còn dư lại một cái chính là cắt đi nạp. Nhưng chính là vì vậy, hắn mới có càng thêm không cho phép có bất kỳ người nhục nhã Sa Cạ. Theo cắt đi nạp thân ảnh vọt thẳng ra thánh vực, sư tử cung trong chòm sao sư tử Hoàng Kim Thánh đấu sĩ Dệ Gulus đồng dạng hóa thành một đạo màu vàng điện quang vọt ra. Dệ Gulus thân ảnh rơi vào, tản ra kim quang óng ánh thần thánh ý phi phụ ở trên người, cùng cắt đi nạp bộ dạng bệ sỉ không kém chút nào tiểu vũ trụ thiêu đốt. Vọng tự gọi thần minh, bất quá chỉ là một ít ngu xuẩn côn trùng mà thôi. Hướng thánh vực khởi xướng khiêu chiến thần minh, từ tới nay, đã sớm đếm không hết. Nhưng bọn họ kết cục, lại toàn bộ đều là giống nhau. Đó chính là tử vong. Dệ Gù Lật thanh âm bình tĩnh, thế nhưng ở trong an tĩnh, cũng là mang theo dường như giống như là đẻ nén sát ý hành ngu xuẩn thánh đấu sĩ. Nhưng mà nhìn cắt đi nạp cùng Dệ Gù Lật xuất hiện, hạ xuống Ai Cập cửu trụ thần trong, một tôn thần rõ ràng lại nói như vậy nói. Mà này thần thoại ngữ hạ xuống, cũng là Thái Dương Vương A Mông kéo mở miệng nói, ạ tù đặc biệt, đi giết bọn họ. Thái Dương Vương thoại ngữ hạ xuống, từ hàng lâm ở trên mặt đất, đông đảo thân ảnh trong. Có một đạo mặc hoàng kim chiến ý thân ảnh đi ra. Người này từng bước đi tới, vóc người của hắn to lớn mà khôi ngô. Ở trên người hắn, ăn mặc chiến y liễu vàng óng. Mà ở hắn trên mặt, hai con mắt của hắn phát họa sâu đậm nhãn ảnh. Hắn đi tới, nhìn về phía cắt đi nạp cùng Dệ Gulus, sau đó mở miệng nói, hai người các ngươi cùng lên đi. Hắn những lời này hạ xuống, bất kể là cắt đi nạp vẫn là Dệ Gulus toàn bộ đều là tại chỗ nổi giận. Nhưng còn không có các lộ ủy chừa hai người bọn họ tới kịp nói cái gì đó, từ nơi này tên là ạ tu đặc biệt nhân thân bên trên, cũng là buộc phát ra đủ để giao động thiên địa tiểu vũ trụ. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức, rất xa giỏi hơn thứ 8 cảm giác. Cái này phút chốc, cảm thụ được cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức, các đi nạp cùng Dệ Gulus đều là thần tình kịch biến, thứ 9 cảm giác hai người bọn họ thần tình trong, đều là lộ ra khó tin thần tình. Lúc nào? Thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ trở thành đại cải trắng nữ A tùy tiện ra tới một người, chính là nắm giữ thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ quái vật coi như là bây giờ thánh vực, lĩnh ngộ thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ nhân, cũng chỉ có sỉ xịp hợp cùng Asmi tạ hai người mà thôi. Đối mặt với như vậy kẻ địch khủng bố, cắt đi nạp cùng Dệ Gulus thần tình trở nên càng ngưng trọng thêm. Hai anh, thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ sở hữu giả. Có ý tứ. Ta vẫn luôn muốn cùng cường giả như vậy tới giao thủ thử xem ra, một cơ hội này tới A Cắt Đi Nạp mở miệng nói. Nói, cũng là vươn tay ra bưng bít buồng tim của mình, trái tim của hắn, đang không ngừng núp đích, dường như tràn đầy một loại không cách nào hình dung cùng ngôn ngữ rung động. Nhưng Cắt Đi Nạp thoại ngữ hạ xuống, Dê Gũ Lật cũng là xen vào nói, tên địch nhân này để ta đến đối phó. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Cắt Đi Nạp cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó hắn vươn tay ra, chỉ vào đứng sừng sững ở giữa không trung Ai Cập cửu trụ thần bên trong, cầm đầu Thái Dương Vương A Mông kéo nói rằng, cái kia lưu cho người đối phó. Loại này tiểu lâu la, liền để ta làm thu thập. Cắt đi nạp thoại ngữ hạ xuống, dê gũ lật trong lòng run lên, trong lúc nhất thời lại căn bản không biết nói cái gì cho phải. Mà ở dê gũ lật nghẹn lời thời điểm, cắt đi nạp đã hướng phía tên là ạ tủ đặc biệt nhân đi tới. Nhìn cắt đi nạp đi tới, thần tình lạnh như băng ạ tủ đặc biệt mở miệng nói, hắn đồng dạng vươn một ngón tay tới, chỉ vào cắt đi nạp, ở trên tay hắn, bộ một cái hoàng kim nhẫn, người, vô lễ đồ. Quỳ xuống hướng ngô chủ tạ tội á ạ tu đặc biệt thoại ngữ hạ xuống, cắt đi nạp cũng là cười lạnh, nằm mơ chỉ một lúc, ạ tu đặc biệt thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ, tại hắn thân ảnh biến mất trong nháy mắt, cắt đi nạp nhìn rõ rõ ràng ràng, một đạo mau siêu việt tốc độ của tia chớp vọt tới. Động tác của hắn khỏe mạnh giống như tiểu báo giống nhau, xông lên trong nháy mắt, trực tiếp chính là một quyền. Kinh khủng quyền quang bạo phát, dường như phong tỏa cắt đi nạp toàn thân toàn bộ động tác. Thật nhanh thế nhưng muốn đả đảo ta, còn chưa đủ a cắt đi nạp nói. Hắn nâng lên một ngón tay, ở đầu ngón tay của hắn, tinh hồng sắc quang mang sáng bắt đầu, hắn trực tiếp hô, tinh hồng độc châm tràn đầy giết ý thoại ngữ hạ xuống, ở cắt đi nạp đánh ra cái này một cái áo nghĩa trong nháy mắt, kinh khủng tinh hồng sắc quang mang bạo phát, dường như trong phút chốc quán xuyên ạ tù đặc biệt toàn thân cao thấp 15 cái yếu hại. Nhưng mà chỉ một lúc, thân ảnh của hai người giao thoa, ạ tù đặc biệt xuất hiện tại cắt đi nạp thân ảnh. Khiến người ta khó tin, ạ tu đặc biệt trên người, không bị thương chút nào, chỉ là ở trên bàn tay của hắn mặt, xuất hiện từng cái máu đỏ tươi đậu. Hắn dùng chính mình một cái này tay đỡ được cắt đi nạp toàn bộ công kích. Mà ở phía sau hắn, cắt đi nạp trong thần tình mặt cũng là mang theo khó có thể tin. Ô hoa cắt đi nạp trong miệng, một ngụm lớn tiên huyết phun ra. Trên lồng ngực của hắn, không biết khi nào, xuất hiện một cái lỗ máu. Cái này lỗ máu, thậm chí trực tiếp quán xuyên trên người của hắn tròm sao bỏ cạp thần thánh y liệt.